Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, làm sủi cảo. Làm khó chân phàm thật sự có một chi thần bút. Đây là tất cả người xem nghi vấn. Tất cả người xem cũng nhìn tận mắt chân phàm tiện tay vẽ bức họa kia. Nhìn tận mắt Đồng Hân từ vẽ phía trên lấy ra một cái tuyết lê. Nhìn tận mắt Đồng Hân cắn một cái tuyết lê. Sau đó lại nhìn tận mắt chân phàm đem tuyết lê lại bỏ vào trong tranh. Mà trong tranh tuyết lê chính là Đồng Hân gặm một cái. Chớ đừng nói chi là phía sau càng là rung động từ trong tranh dắt ra con ngựa kia. Sau đó vác Kristen cùng nhau phóng ngựa đi. Cái này cho tất cả mọi người một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Đồng Hân ở chân phàm rời đi sau đó. Đi lên đài còn lặp đi lặp lại nhìn xem vậy mặt cô Linh Linh đứng ở nơi đó bảng thông báo. Cái gì cũng không có. Bảng thông báo trước sau trái phải. Chỉ có sát ở phía trên vẽ. Còn có cây kia lê. Đồng Hân đưa tay muốn lại phải đi đem mình ăn rồi viên kia lê lấy ra. Nhưng là nàng tay chạm tới cũng chỉ có giấy cùng bảng thông báo độ cứng. Cứ việc nội tâm vô cùng khiếp sợ. Nhưng là nàng giàu gì vẫn là nổi tiếng người MC. Rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Hướng về phía cả nước người xem cười nói. Bây giờ ta rốt cuộc có thể tẩy thoát hiểm nghi. Dưới đài nhất thời liền nghĩ tới mưa to gió dữ. Vậy tiếng vỗ tay. Đạo diễn Phùng như vậy ở phía sau đài thấy một màn này. Không có cầm chặt quả đấm. Hung hãn trên không trung huy động một chút. Xem ra. Cái này tiết mục nhất định là đêm xuân cao nhất tiết mục. Mình vô tình ở giữa lại kéo đến một cái như vậy thần kỳ ảo thuật ra. Trên internet đã sớm phiên thiên. Rất nhiều người cũng định từ nơi này ảo thuật trong tìm ra phương pháp phá giải. Nhưng là bọn họ không thể nghi ngờ đều đưa thất vọng. Thậm chí châu nhất ảo thuật phá giải người cũng ở trên mạng than thở. Nếu có thể phá giải cái này ma thuật. Vậy người này chính là giống như chân phàm vậy vĩ đại ảo thuật gia. Liền liền một ít tự xưng ảo thuật gia người. Đều ở đây trên internet xúc động. Loại này ảo thuật đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đạt tới cao nhất ảo thuật cảnh giới. Để cho người khâm phục. Bằng vào cái này ma thuật. Chân phàm hẳn là Trung Quốc vĩ đại nhất ảo thuật gia. Coi như là trên thế giới. Cũng là vĩ đại nhất ảo thuật gia một trong. Lưu Ý Phỉ ngơ ngác trợn mắt nhìn tivi, nhìn chân phàm từ trong tranh dắt ra con ngựa kia, trái tim cũng sắp đụng tới. Nàng nhẹ nhàng che lại mình dương ra tròn trịa miệng, tránh mình phát ra kinh hô thanh âm. Đây là cái gì ảo thuật? Đây là một dạng gì người đàn ông? Trời trời, nàng vẫn là không nhịn được kêu thành tiếng. Sau đó có chút ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì. Lại cũng không có tâm tư đi xem đêm xuân tiết mục. Đón gió của ban đêm. Hai người một hồi bay nhanh. Tiếng vó ngựa ở trên đường phố vang vọng. Chân, cảm ơn ngươi. Bỗng nhiên ôm chân phàm eo Kristen tựa đầu tựa vào chân phàm trên bả vai. Ở bên tai của nàng nhẹ nhàng vừa nói chuyện. Đêm này để cho ta suốt đời khó quên. Cảm ơn ngươi. Cái này thì để cho ngươi suốt đời khó quên. Cái này cũng quá dễ dàng. Chân phàm lớn tiếng cười. Xem ra ngươi thật đúng là một dễ dàng thỏa mãn phụ nữ. Dĩ nhiên, nếu như cùng ngươi chung một chỗ. Kristen từ trong nội tâm dâng lên như vậy cảm giác. Ô ô, bỗng nhiên một hồi còi báo động thanh âm truyền tới. Sau đó liền thấy đường phố bên cạnh xe cảnh sát từ chân phàm phía sau cùng đuổi theo. Một cái cua quẹo, ở chân phàm trước mặt ngăn cản bọn họ. Chân phàm siết ở cương ngựa. Ngựa chạy băng băng vững vàng dừng ở xe cảnh sát trước mặt. Xin hỏi có vấn đề gì từ trong xe cảnh sát đi ra ngoài hai cảnh sát? Bọn họ thấy được chân phàm. Không khỏi ngây ngẩn. Xin hỏi ngài chính là mới vừa rồi ở đêm xuân ở trên biểu diễn ảo thuật tiên sinh chân? Một tên cảnh sát mang nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ta không biết trái với cái gì. Chân phàm giang tay ra. Biểu đạt sự nghi ngờ của mình. Là như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đang đi tuần. Các nơi đoạn đường cũng tăng cường quản lý. Nếu như ngài muốn cưỡi con ngựa này trở về nhà mà nói. Tốc độ muốn chậm một chút. Dẫu sao. Trên đường phố vẫn là có thể sẽ có người đi đường. Cứ việc bây giờ người đi đường không là rất nhiều. Cái này tên cảnh sát giải thích. Được, ta biết, ta sẽ chậm một chút. Cảm ơn ngài. Cảnh sát, mùa xuân buổi tối, còn kiên trì thi hành nhiệm vụ. Hướng ngươi kính chào. Trần Phàm vừa nói, hướng hắn được rồi một cái kiểu Mỹ quân lễ. Khách khí, tiên sinh Trần, không nghĩ tới giống như ngươi như vậy ngôi sao lớn cũng như vậy bình dị gần người. Cảnh sát cười, sau đó có chút lắp bắp vừa nói. Tiên sinh Trần, có một thỉnh cầu, không biết ngài, ta muốn cái ngài ký tên. Nếu như không được, cũng được đi. Cảnh sát trên mặt hiếm có chút quẫn bách đỏ thắm. Trần Phàm nhanh chóng xuống ngựa, tỏ ý Kristen ngồi ở trên ngựa không muốn xuống. Hướng về phía cảnh sát cười nói. Không việc gì không thể. Xin hỏi có giấy và bút sao? Có, có. Cảnh sát vội vàng từ mình trong túi lấy ra bút còn có một cái tiểu nhân bản bút ký đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm nhận lấy. Rồng bay phượng múa ký xuống tên của mình. Một người cảnh sát khác đã đem xe rời đi, cũng đi tới, hướng Trần Phàm yêu cầu ký tên. Hắn không chỉ là yêu cầu Trần Phàm, còn giỏi hơn Kristen ký tên. Tạm biệt, Trần Phàm lần nữa hướng về phía hai tên cảnh sát chào một cái. Dục ngựa từ từ ở trên đường phố đi, người rất đắc ý. Phía sau Kristen lại cắn Trần Phàm lỗ tai nói chuyện. Có chút, bây giờ ở Trung Quốc, cùng ngươi chung một chỗ. Rốt cuộc có người chú ý tới ta, tìm ta muốn ký tên. Hơn nữa còn là trước muốn ta ký tên. Đây là một món đáng giá kiêu ngạo sự việc. Trần Phàm cười, thật là bọn họ là làm sao biết. Xem bên kia TV quảng cáo tường. Trần Phàm chỉ một ngôi lầu ở trên khảm nạm TV tường cười nói. Bây giờ phỏng đoán đi ở trên đường phố, tất cả mọi người đều biết chúng ta. Ta thích loại cảm giác này. Kristen cười to, lúc này một chiếc xe phía trước vững vàng ngừng lại, từ buồng lái trong cửa sổ xe đưa ra một cái đầu. Anh Trần, chị dâu, là Lý Hưng Quốc, hắn đang hưng phấn hướng về phía bọn họ hô to kêu to. Ta liền đối với cha ta mẹ nói, người bây giờ đang trên đường phố dục ngựa lao nhanh đâu. Làm sao biết có thể để cho ta tới đón, quả nhiên là như vậy. Các ngươi là chở xe ta vẫn là mình cưỡi ngựa đi theo ta. Người đi trước đi. Chúng ta đi theo đã đến. Không có xa lắm không? Ghim cương tốt. Mở đường. Lý Hưng Quốc cho tới bây giờ không có hưng phấn như vậy qua. Thật giống như chính hắn bây giờ chính là giống như Trần Phàm vậy minh tinh. Một quay đầu xe. Từ từ vượt mức quy định chạy đi. Đến lúc Lý Hưng Quốc cửa nhà. Trần Phàm tiện tay đem ngựa cương ném tới, nhảy xuống ngựa, cũng đỡ Kristen xuống ngựa. Lý Hưng Quốc đã đậu xe xong tới. Ba người cùng nhau hướng bên trong nhà đi tới thái đấu tông sư chương mới nhất. Tiểu Phàm à, người nhưng là thật lâu cũng không có tới đi. Mau vào, mau vào. Lý Hưng Quốc ba mẹ nhanh ở cửa đón. Đem Trần Phàm cùng Kristen nghênh vào trong nhà. Đang làm sủi cảo. Trần Phàm nhìn trên bàn can sủi cảo ra, còn có thịt nhân bánh, không khỏi hưng phấn, ta có thể đuổi kịp đúng dịp, cái này làm sủi cảo nhưng là ta sở trường tuyệt hoạt à. Cái gì? Kristen nghe không hiểu, nhỏ giọng hỏi Trần Phàm, đây là muốn dùng làm gì? Làm sủi cảo, Trần Phàm dùng tiếng Anh nói với nàng, Trung Quốc chúng ta tập tục, mùa xuân hôm nay buổi tối, cũng làm sủi cảo ăn. Tượng trưng cho một nhà đoàn viên. Ta thích cái này. Kristen cởi áo khoác xuống. Lúc này Lý Hưng Quốc gọi bọn họ ngồi xuống. Nhưng là Trần Phàm làm sao sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi chứ? Hắn cố ý phải giúp một tay làm sủi cảo. Vì vậy Lý Hưng Quốc cha mẹ cũng cản hắn không được. Chỉ đành phải để cho hắn tới. Bất quá bọn họ cũng biết Trần Phàm làm sủi cảo là tay hảo thủ. Kristen cũng tò mò từ trên ghế salon đứng lên, đứng ở bên cạnh nhìn Trần Phàm hai cái tay linh xảo ở da mặt ở trên bóp mấy cái. Liền xuất hiện một cái xinh đẹp sủi cảo, trong lòng cũng ngứa một chút, ta cũng phải tới. Kristen rửa tay, trông mong chạy tới, nhìn Trần Phàm, muốn cho hắn dạy mình. Được rồi, mình gói mình ăn, Trần Phàm bất đắc dĩ cười. Sau đó tay nắm tay giày Kristen làm sủi cảo. Kristen đũa mặc dù sẽ cầm, nhưng là dẫu sao còn không phải là rất nhuần nhuyễn. Vì vậy lần đầu tiên thịt nhân bánh cũng rớt xuống. Cái này làm cho nàng không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó chính là ngượng ngùng cười. Không sao, không sao. Cha mẹ Lý Hưng Quốc nhanh an ủi nàng. Mặc dù không biết bọn họ nói cái gì, nhưng là Kristen cũng nói là an ủi mình. Vì vậy lại cầm đũa lên kẹp một tiểu đoàn thịt nhân bánh. Thận trọng đặt ở can tốt ra mặt ở trên. Học chân phàm dáng vẻ. Bốn phía bóp một vòng. Hướng về phía chân phàm cười đắc ý. Ta làm. Kristen huyền diệu. Ta cũng trở về. Chỉ đơn giản như vậy. Âu. Không. Ngươi nhìn một chút hai bên. Chân phàm nhìn xem Kristen túi cái này sủi cảo. Giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Mặc dù ở giữa túi long tới. Nhưng là thịt nhân bánh nhưng từ hai bên ép ra ngoài. À Kristen nhất thời nhìn xem hai bên. Vẻ mặt có chút như đưa đám. Chân phàm đem nàng cái này không có gói kỹ sủi cảo kết liễu đã qua. Ở trong tay bóp mấy cái. Lại biến thành một cái xinh đẹp lá sen bên hóa vậy. Rất đẹp. Kristen than thở. Cái này làm cho nàng càng thêm nóng lòng muốn túi ra một cái đẹp mắt sủi cảo đi ra. Cha mẹ Lý Hưng Quốc cũng ở một bên cười. Chỉ điểm nàng. Rốt cuộc đi qua không ngừng cố gắng. Kristen gói kỹ một cái sủi cảo. Thịt nhân bánh không có lộ ra. Hai bên cũng bóp tương đối chặt. Nhìn như so sánh với một cái mạnh rất nhiều. Đối với cái này thành quả. Kristen vẫn là thật hài lòng. Đắc ý ở chân phàm trước mặt lắc lư mấy cái. Lúc này mới thận trọng đặt ở trong khay. Ai được ăn cái này? Liền bày tỏ năm nay một năm cũng sẽ là may mắn. Chân phàm từ trong túi cầm ra một cái tiền xu. Rửa một chút. Sau đó túi vào sủi cảo bên trong hướng về phía Kristen nói một câu. Hy vọng sẽ là ta. Kristen nhìn chằm chằm cái đó sủi cảo xem. Tựa hồ muốn đem nó hình dáng nhớ vậy. Anh chân, mới vừa rồi ảo thuật ngươi là làm sao đổi đi ra ngoài. Lý Hưng Quốc một bên làm sủi cảo một bên rất nhiều chuyện hỏi. Trước kia ngươi cũng thay đổi qua một ít trò lừa bịp vặt. Nhưng là ngày hôm nay cho ta thật chứa rung động à. Người nhà đều được đại ảo thuật ra. Không xem mới vừa rồi trên nét bình luận chứ. Đại ảo thuật ra. Chân phàm cười lắc đầu một cái. Mình lập tức thì đi Mỹ Quốc. Quốc nội những chuyện này đều cùng mình không có quan hệ. Cái gì đại ảo thuật ra? Hợp ý mưu lợi mà thôi. Có thể lừa gạt ngươi ánh mắt đều là ảo thuật ra. Đúng rồi. Ngựa của ngươi thả ở phía dưới sẽ không bị người đánh cắp chứ? Làm sao vậy chứ? Đó bất quá là từ vẽ phía trên dắt đi ra ngoài. Tự nhiên cũng là sẽ không tồn tại ở trên thế giới. Không tin ngươi đi xem một chút. Có còn hay không con ngựa kia? Chân phàm khẽ mỉm cười. Lắc đầu một cái. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.